Chương 700, vấn đề đau đầu nhất Thiên Vũ 1. Mấy hôm nữa hết bão nha em, ngồi cả tiếng Mr. C một chép mà ít mở khóa quá. Sát ý băng lãnh không che giấu chút nào, như một cơn gió lạnh thấu xương, vì ầm ầm vào nội tâm mỗi người. Không tốt, Thác Bạt Lưu Phong luôn trầm ổn, làm sao lúc này đột nhiên phát lên sát cơ. Độc Cô Phong quát to, đầy vẻ khẩn trương. Long Hành Vân thờ ơ bĩu môi, thất vọng nói, thì sao, bọn họ có lợi hại đến mấy, đối đầu Trác huynh không phải là muốn chết à, người có gì phải lo lắng. Ai, ta chính là sợ bọn họ chán sống như vậy à. Tính tình Trác phàm như nào, các người đâu phải không hiểu. Chọc giận hắn, mấy người này còn sống kiểu gì, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, Thác Bạt Thiết Sơn với 500 vạn đại quân nơi biên cảnh sẽ thế nào. Độc Cô Phong cười khổ, lắc đầu liên tục, mọi người giật mình, nói phải à, hỏng rồi. Trác phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lão tử đang chờ các ngươi ra chiêu đây, tới đi. Cha Lạp Hán, Triết Biệt, chuẩn bị ưng hình trận, phải nhất kích tất sát. Thác Bạt Lưu Phong lạnh lùng nhìn Trác phàm, thì thào với người bên cạnh. Đại Hán cùng nam tử đeo mặt nạ gật đầu, nhất là cha Lạp Hán, hai mắt càng bốc lên vẻ hưng phấn, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn run run, đã không kịp chờ đợi. Quốc sư Hán Thiết Ma lại thấy không ổn, bèn nói, Lưu Phong, người này không đơn giản, bối cảnh không rõ ràng. Chúng ta tùy tiện xuất thủ như thế, là quá lỗ mãng rồi. Chẳng cần biết hắn là ai, tóm lại là uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không thú quân của Huyền Nhung chúng ta phế mất. Thác Bạt Lưu Phong tâm ý đã quyết, lần này khó được chạm mặt hắn, bây giờ chính là cơ hội không thể tốt hơn. Đến lúc đó Hoàng đế Thiên Vũ chỉ biết hắn chặn đường chúng ta thất thủ giết hắn không có gì đáng trách. Hãn Thiết Ma suy tư, rồi chỉ có thể đạm mạc gật đầu, nhưng phần bất an kia lại chưa bao giờ biến mất. Không biết sao, từ khi thấy Trác phàm, hắn cảm thấy như bị một cây gai đâm vào người vậy, vô cùng không được tự nhiên, đây là chuyện mà hắn rất ít khi phải trải qua. Còn nhớ lần trước xuất hiện loại cảm giác này, chính là lần đầu tiên gặp Gia Cát Trường Phong. Ai, Thiên Vũ quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Động thủ, cha Lạp Hán hét lớn, lao xuống Trác phàm, hai con người khát máu dữ tợn. Đồng thời trên tay Triết Biệt xuất hiện một thanh trường cung lập lòe kim quang, cài tên lên cung, cực nhanh nhắm tới Trác phàm. Trác phàm cười lạnh, thờ ơ vẫy vẫy cánh tay phải. Dừng tay, thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng hét già nua vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngăn tại trước mặt Trác phàm, một thanh trường đao trực chỉ 6 người trên không trung, quát Thác Bạt Lưu Phong, Hãn Thiết Ma, các ngươi muốn làm gì? CKIT, cha Lạp Hán lập tức dừng lại, đầy ngưng trọng nhìn người vừa xuất hiện. Thác Bạt Lưu Phong hơi run run, sau cùng không cam lòng thở dài, thu tay lại đi. Thác Bạt Lưu Phong ôm quyền, hiện ra vẻ cung kính khó được, Độc Cô lão nguyên soái, đã lâu không gặp. Không sai, người tới chính là Thiên Vũ đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên. Lưỡng quốc giao chiến nhiều năm, tướng lãnh song phương đều là đối thủ không thể quen thuộc hơn được, cũng kính trọng lẫn nhau, chính như các anh hùng chân chính, biết anh hùng nặng anh hùng, vừa là địch vừa là bạn. Cho nên các tướng lĩnh Huyền Nhung tương đối kính trọng đối với Độc Cô Chiến Thiên. Lúc này, hắn ra mặt, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Biết trận chiến hôm nay đánh không nổi. Cha Lạp Hán hừ một tiếng, không cam lòng nhìn Trác phàm. Trác phàm lại không quan trọng, tuy hắn cũng thấy đáng tiếc, không thể thừa cơ dò xét đám này. Có điều, đại thể tình huống, hắn vẫn có hiểu biết một số. Thác Bạt Liên Nhi dương mặt lên, bất thiện nhìn chằm chằm Trác phàm, cáo trạng lên Độc Cô Chiến Thiên, Độc Cô lão nguyên soái, người Thiên Vũ các ngươi sao lại vô lễ như thế. Hôm nay chúng ta đại biểu Hoàng đế Huyền Nhung chúc thọ bệ hạ quý quốc. Các người thế mà làm cho toàn bộ tòa kỵ chúng ta hoảng sợ chạy, còn làm tổn thương tướng sĩ ta, thiên hạ có kiểu đãi khách như vậy sao? Theo nàng nghĩ, với địa vị của Độc Cô Chiến Thiên tại Thiên Vũ, không thể trừng phạt nặng Trác phàm, thì trừng phạt nhẹ hẳn là không có vấn đề. Cứ như vậy, thù mới hận cũ của nàng sẽ được báo cả thể. Thế nhưng, nghe thấy lời ấy, Độc Cô Chiến Thiên quả nhiên nhìn Trác phàm đang bộ dáng cả lơ phất phơ, cứ như đang nói, có gan ngươi đến đánh ta đê, Độc Cô Chiến Thiên liền run run rìa mép. Bất đắc dĩ bay qua 6 người. Sau khi trịnh trọng ôm quyền, Độc Cô Chiến Thiên nhỏ giọng thở dài, quốc sư, Thác Bạt Lưu Phong, lão phu thấy các ngươi xa tới là khách, hảo tâm nhắc nhở một câu, không cần biết các ngươi có ân oán gì, việc này cứ như vậy dừng lại, qua loa cho xong chuyện đi. Người này, các ngươi không thể trêu vào. 6 người quá sợ hãi, đều là bất khả tư nghị nhìn Trác phàm, vẻ kinh dị càng sâu. Bọn họ có chết cũng không nghĩ ra được, đường đường Thiên Vũ đại nguyên soái lại sẽ nói ra lời nặng nề như thế, còn khuyên bọn họ đừng có gây chuyện. Phải biết, bọn họ là sứ đoàn Huyền Nhung, đại biểu một nước mà đến, xem như danh môn vọng tộc bản địa, cũng phải vì giao hảo giữa hai nước mà nhường lẽ bọn họ ba phần mới đúng. Chương 701, vấn đề đau đầu nhất Thiên Vũ 2. Mà địa vị của Độc Cô Chiến Thiên tại Thiên Vũ, càng là dưới một người trên vạn người, được mọi người kính ngưỡng. Có con cháu thế gia nào dám vênh váo tự đắc trước mặt hắn. Nhưng bây giờ, nghe ngữ khí của hắn, người trẻ tuổi trước mặt này, địa vị dường như còn cao hơn hắn, hắn không thể trêu vào, đây là có chuyện gì? Người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn kỹ lại Trác Phàm, mọi người lần nữa hung tợn nhìn ẩn lang vệ, Hồ Liên Sài, người nha, làm công tác tình báo kiểu gì, nhân vật trọng yếu như vậy, tiếng gió đều không có truyền về. Hồ Liên Sài mặt mũi đầy đắng chát, không dám đối diện ánh mắt phẫn nộ, xấu hổ cúi thấp đầu, chỉ dám oán thầm. Thiên Vũ các đại danh môn hắn đều đã tra rõ ràng, ai biết tiểu tử này từ đâu chạy tới, còn quyền thế ngập trời như vậy. Độc Cô Nguyên Soái, hắn đến cùng là ai, sao trông như ngươi rất kiêng kỵ hắn vậy? Thác Bạt Liên Nhi ngạc nhiên hỏi. Độc Cô Chiến Thiên liên tục cười khổ, lão phu không phải kiêng kỵ hắn, chỉ là tiểu tử này rất phiền phức, là cái thứ đau đầu không thể gây sự. Lần trước nhị hoàng tử chơi đá quá liều mà chọc vào hắn, trực tiếp bị hắn san bằng vương phủ. Các ngươi là người khuyển nhung, lão phu thực lo lắng các ngươi chọc vào hắn mà xảy ra chuyện, ảnh hưởng giao binh hai nước, vậy không tốt. Ha ha ha, các ngươi có lẽ cho là, ta kêu các ngươi dừng tay, là vì hắn đúng không, lão phu là đang cứu các ngươi đó, vê. Ầm ầm, như sét đánh ngang tai, mọi người đờ đẫn, sau đó cứng ngắc nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Độc Cô Chiến Thiên vừa để lộ ra hai tin tức quan trọng, một là, Trác Phàm này, tại Thiên Vũ quyền thế ngập trời, hoàng tử mà chọc vào hắn là cũng mất mạng như chơi, đánh tơi bời thì đánh tơi bời, chẳng thèm cho hoàng đế thể diện. Hai là, thực lực Trác Phàm cực kỳ cường hãn, dù sáu người bọn họ cùng lên, cũng gần như phải chết. Chỉ là, nhân vật cường hãn như thế, trước kia làm sao chẳng có chút tin tức gì. Kết quả là, mọi người lần nữa nhìn về phía Hồ Liên Sài, mà hai người kia lại sớm đã xoay người đi, không dám đối mặt mọi người. Hiện tại, hai người thật hận không thể đầu vùi vào trong đũng quần, xấu hổ vờ lờ, làm việc như ăn hại. Thôi được rồi, lão phu mang các ngươi vào hoàng thành. Nhớ kỹ, tận lực tránh mặt tiểu tử này. Độc Cô Chiến Thiên lần nữa căn dặn một phen, sau đó bay xuống chỗ Trác Phàm nói, tiểu tử, không cần biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì, hôm nay bán cho lão phu một bộ mặt, dù sao bọn họ là khách nhân. Trác Phàm gật đầu, được, mặt mũi lão nguyên soái, tại hạ nhất định sẽ cho, chỉ là, xin ngài chuyển cáo bọn họ, nơi này là địa bàn của lão tử, bảo bọn họ đi bộ đi. Trác Phàm nhìn như nói với Độc Cô Chiến Thiên, nhưng giọng lại phi thường cao, tất cả mọi người, cho dù là lão nhân nghĩnh ngáng, vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Nói xong, còn dựng thẳng lên ngón giữa với sáu người, làm cho sau người tức giận đến sắc mặt run rẩy không ngừng, mới khạch khạng mang theo mấy người Vân Sương đi xuyên qua giữa trận doanh khuyển nhung. Những người kia bị Trác Phàm hành hạ, từng đống người trọng thương, lúc này thấy hắn còn huênh hoang đi qua mặt bọn họ, tất cả đều tức giận đến phát run, hàm răng như sắp bị cắn nát. Đáng tiếc, không có mệnh lệnh từ sáu người kia, bọn họ không ai dám động, chỉ có thể mặc cho mấy người Trác Phàm huênh hoang thỏa thích, tiêu sái rời đi. Không mang đi một đám bụi trần, mang đi chỉ có bọn họ những thứ này đã từng kiêu ngạo đến bay lên trời, khuyển nhung binh lính tôn nghiêm. Châu bò, quá châu bò, Long Hành Vân dựng ngón tay cái, theo Trác huynh lăn lộn, quả nhiên rất thống khoái a. Độc Cô Phong lại thở dài nói, may mà nghĩa phụ tới kịp, nếu không lại xảy ra chuyện rồi. Độc Cô Chiến Thiên bật cười lắc lắc đầu, sau đó đưa đoàn người khuyển nhung đang một bụng nộ khí đi đến hoàng thành. Một nơi khác, tại cửa hoàng ngoài, thừa tướng Gia Cát Trường Phong cùng đầy triều văn võ bá quan đứng yên lặng nghênh đón sứ đoàn, đợi mãi không thấy đến, khi rốt cục thấy người khuyển nhung, tất cả đều sửng sốt. Trừ sáu người cầm đầu được Độc Cô Chiến Thiên đích thân đưa đi, điều lạ lùng là bọn họ đi bộ. Nhưng điều đáng sợ là những đội quân binh đằng sau lại đều là khập khiễng đi đến, có người thậm chí đang được khiêng đi. Binh bộ thị lang nhìn về phía Gia Cát Trường Phong, nhỏ giọng nói, thừa tướng đại nhân, đây. Đây là sứ đoàn khuyển nhung à, sao thấy giống đám tàn binh bại tướng vừa bại trận về vậy? Gia Cát Trường Phong vuốt tròm râu, tỉ mỉ suy nghĩ, rồi rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy, đột nhiên bật cười lắc đầu, ha ha ha. Lão phu đoán, bọn họ thật sự là bại trận, chắc hẳn là gặp phải vấn đề đau đầu nhất Thiên Vũ rồi. Nghe xong lời ấy, văn võ bá quan đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười rộ lên. Mấy tên này là người mới tới a. Chương 702, người của mình một. Gia Cát Trường Phong dẫn đầu tiến lên, hàn huyên vài câu, tất nhiên là không đề cập tới lý do tại sao bọn họ lại chật vật như vậy, vì giữ lấy thể diện cho bọn họ. Sau đó dẫn bọn họ tiến vào hoàng thành, văn võ đầy triều thiết yến khoản đãi, nhưng vẫn chưa tới ngày mừng thọ, nên không thể yết kiến Thiên Vũ hoàng đế. Sau khi ăn uống một phen, sứ đoàn khuyển nhung lần nữa được mời ra khỏi hoàng thành, đến dịch quán để nghỉ ngơi. Điều này làm mọi người không còn gì để nói. Ngươi nha, đã không cho chúng ta vào hoàng thành, còn mang bọn ta đi vào ăn uống cái gì, hoàng đế đều không gặp được. Nhưng không có cách, đây chính là lễ nghĩa. Mang ngươi vào hoàng thành thiết yến, là ngươi tôn kính, các ngươi nha, không phải là hoàng thân quốc thích, dựa vào cái gì mà được vào hoàng thành. Tất nhiên, sứ đoàn Khuyển Nhung sẽ được xếp vào dịch quán cao cấp nhất để nghỉ ngơi, còn lại những binh lính kia thì vài những dịch quán bình thường, ngủ giường lớn chung nhau, nhưng anh lính đêm chung chăn thành chi kỷ. Chung quanh các dịch quán đều có quân đội Độc Cô Chiến Thiên trấn giữ, nói là bảo vệ, thực ra ai cũng hiểu là giám thị, để phòng những người Khuyển Nhung này có hành động gây rối. Đêm khuya, một bóng người đáng yêu dễ dàng tránh né sự dò xét của hộ vệ, đến trước một gian phòng đã tắt đèn, gõ nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói, đại ca, ta đến. Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra, bé gái kia chui vào, lúc ngẩng mặt lên, chính là Thác Bạt Liên Nhi. Lúc này, trong phòng đã có 6 người, 5 người tất nhiên là mấy người Thác Bạt Lưu Phong, còn có một người lại cúi mặt, ẩn dưới một bộ hắc bào, không nhìn rõ là ai. Đại ca, hắn là ai? Thác Bạt Liên Nhi giật mình, chỉ người áo đen kia nói. Thác Bạt Lưu Phong cùng quốc sư Hãn Thiết Ma liếc nhìn nhau, đều cười nhẹ. Lúc này, đạo hắc ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng cười quen thuộc, ha ha ha. Liên Nhi cô nương, hôm nay lão phu còn nâng cốc nói chuyện vui vẻ với ngươi, buổi tối liền không biết sao. Tê, Thác Bạt Liên Nhi hít sâu một hơi, cả kinh nói, ra. Gia Cát Trường Phong, ngươi, sao lại thế, Liên Nhi, đừng ngạc nhiên, Gia Cát thừa tướng. Thác Bạt Lưu Phong cười thâm thúy nói, hắn là người một nhà. Cái gì? Thác Bạt Liên Nhi run lên, cẩn thận chằm chằm Gia Cát Trường Phong một hồi lâu, lại thủy chung khó mà tin được sự thật này. Đường đường thừa tướng đứng đầu tứ trụ thiên vũ, lại là người của mình, sao có thể? Gia Cát Trường Phong đạm mạc nói, Liên Nhi cô nương, lão phu cùng lệnh tôn, quốc sư còn có hoàng đế quý quốc, sớm đã bí mật kết giao mấy chục năm, người không cần hoài nghi. Liên Nhi giật mình, chớp chớp đôi mắt to mỹ lệ, rồi khi thấy Thác Bạt Lưu Phong gật đầu, mới tin tưởng hết thảy. Thản nhiên nói, khó trách huynh nói đã tính toán tất cả, nguyên lai là có Gia Cát thừa tướng làm nội ứng, hắn hẳn là người mà huynh nói là tuyệt đối đáng tin. Thác Bạt Lưu Phong chỉ cười nhẹ, rồi nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói, thừa tướng đại nhân, lần hành động này của chúng ta, phải chăng còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành? Thế nhưng, ta cảm thấy, thế cục thiên vũ có biến hóa rất lớn. Gia Cát Trường Phong cười nhẹ gật gật đầu, ha ha ha. Thiếu soái thật sự là nhạy cảm, mấy năm này xác thực như thế. Cho nên kế hoạch của chúng ta cần điều chỉnh một chút. Có điều, các vị xin yên tâm, thế cục này đối với chúng ta lại là biến theo chiều hướng tốt hơn. Há, sao lại như vậy? Hãn Thiết Ma hỏi, Gia Cát Trường Phong khoan thai nói, kế hoạch ban đầu của chúng ta là thừa dịp tiệc mừng thọ, dẫn cao thủ Khuyển Nhung vào đế đô. Đến lúc đó Thác Bạt Nguyên Soái hưng binh thảo phạt, dẫn dắt Độc Cô Chiến Thiên đi, đế vương môn thừa cơ ra tay với 6 nhà còn lại, gây nên đại loạn 7 nhà. Hoàng đế bề bộn nhiều việc trấn áp, bên cạnh sẽ không người. Đến lúc đó chúng ta chung sức hợp tác, thứ vương sát giá, phải có hơn 9 phần 10 cơ hội. Mà hoàng đế một khi chân lạnh toát, hoàng triều sẽ như quần long vô thủ, Độc Cô Chiến Thiên cho dù là bách chiến lão soái, nhưng không có phía sau cung cấp, sẽ binh bại như núi đổ. Đến lúc đó đại quân Khuyển Nhung có thể tiến quân thần tốc, đoạt lấy Giang Sơn Thiên Vũ dễ như trở bàn tay. Mà lại, mấu chốt nhất là, đây hết thảy đồng thời phát sinh nhanh chóng. Đến khi hộ quốc Tam Tông phát hiện cũng đã chậm, đến lúc đó cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không nhúng tay vào sâu. Như vậy Giang Sơn Thiên Vũ, chúng ta chia đều. Không sai, kế hoạch lúc trước xác thực như thế, nhưng bây giờ lại có biến số gì? Hãn Thiết Ma gật đầu hỏi, Gia Cát Trường Phong cười thâm thúy, Thiên Vũ bây giờ, không còn là Ngự Hạ Thất Gia, mà là Ngự Hạ Bát Gia. Bây giờ còn toàn diện tạo thế chân vạc, thăng bằng vô cùng. Đế vương môn bị kiềm chế, muốn khởi sự, không dễ dàng như vậy. Há, sao lại thế? Thác Bạt Lưu Phong vội la lên. Gia Cát Trường Phong mỉm cười tiếp tục nói, gia tộc thứ 8 kia, hôm nay các người đã gặp, chính là gia tộc lấy đại quản gia Trác Phàm cầm đầu, Lạc Gia. Trác Phàm, chính là người cản đường chúng ta. Mọi người cùng kêu lên. Thác Bạt Lưu Phong phóng ra sát ý, lạnh lùng nói, người này không thể sống, đã có trở ngại đối với kế hoạch, vậy chúng ta trợ đế vương môn chút sức lực, diệt trừ Lạc Gia. Thác Bạt công tử, xin nghĩ lại. Gia Cát Trường Phong cười lạnh, khinh miệt nói, nếu Trác Phàm dễ xử lý như vậy, thì hắn đã sớm chết, sao có thể sống đến hôm nay? Nói thật, không phải lão phu xem thường chư vị. Chương 703, người của mình 2. Chỉ là, nếu bây giờ các ngươi ra tay với Trác Phàm, chỉ sợ toàn quân bị diệt sẽ là các ngươi. Mọi người biến sắc, khó tin nhìn Gia Cát Trường Phong. Thác Bạt Liên Nhi càng không phục kêu lên, Gia Cát thừa tướng quá mức nói chuyện giật gân, Trác Phàm này trước kia ta đã gặp qua, tuy lợi hại, nhưng vẫn chưa tới mức thiên hạ vô địch. Chỗ ta có Cha Lạp hắn cùng Chiết Biệt, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết. Hai người liên thủ, hắn càng không sống quá một hơi. Nghe được lời này, Cha Lạp hắn cùng Chiết Biệt đều kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Thế nhưng, Gia Cát Trường Phong lại vẫn lắc đầu, ha ha ha. Liên Nhi cô nương, người gặp hắn lúc nào? Lúc đó hắn tu vi như thế nào? Đại khái, một năm trước, lúc đó hắn là đoán cốt cảnh đỉnh phong. Thác Bạt Liên Nhi nói, hiện tại hắn là thiên huyền tam trọng, đúng là tiến bộ rất nhanh, nhưng nói chung vẫn không có gì đáng chú ý. Gia Cát Trường Phong bật cười lắc đầu, thở dài, tục ngữ nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải lau mắt mà nhìn. Huống chi là loại quái vật như Trác Phàm, cách một năm sao? Ha ha ha, chớ thấy hắn chỉ là thiên huyền tam trọng, nhưng những thần chiếu các người muốn đối phó hắn, lão phu chỉ có thể nói là châu chấu đá xe, tự chuốc lấy nhục. Nghe thấy lời ấy, Cha Lạp hắn cùng Chiết Biệt liền giận dữ, Gia Cát Trường Phong lại hoàn toàn không quan tâm, sắc mặt còn cấp tốc lạnh xuống, huống hồ, thiên vũ hiện tại chính là cục diện bế tắc, nhìn như bình ổn, nhưng lại sóng ngầm phun trào, một khi đánh vỡ, thiên vũ sẽ rơi vào đại loạn khó có thể bình phục. Đến lúc đó, chúng ta hành động sẽ dễ dàng hơn. Mà bây giờ nhân tuyển tốt nhất có thể xáo trộn từ cục này, chính là Trác Phàm. Cho nên, các người tuyệt đối không thể động đến hắn, biết không? Nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Trường Phong đã có ngữ khí mệnh lệnh, không thể làm trái. Mọi người đều không cam lòng, dù sao bọn họ là cao thủ Khuyển Nhung, không thể nghe mệnh lệnh của Gia Cát Trường Phong hắn. Chỉ có quốc sư Hãn Thiết Ma, sau tỉ mỉ suy nghĩ một phen, thì gật đầu, được, tình thế nơi này, ngài rõ ràng nhất, chúng ta nghe thừa tướng đại nhân an bài. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong mới hài lòng gật đầu. Tiếp đó, lại cùng đám người bố trí một phen, xong xuôi, hắn mới lặng lẽ rời đi. Mà bên ngoài, sớm có Âm Dương Song Lão tiếp ứng hắn. Chờ Gia Cát Trường Phong rời đi, nơi này chỉ còn lại có người Khuyển Nhung, Cha Lạp Hãn mới tức giận nói, quốc sư, công tử, chúng ta thật phải nghe lão hồ ly kia sao? Hãn Thiết Ma than nhẹ nói, hết cách, chúng ta chưa quen nơi này, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Rồi liếc mắt nhìn Hô Liên Sài nói, ẩn lang vệ, cho người ba ngày, cha rõ ràng đại sự thiên vũ thời gian gần đây, cùng phân bố, quan hệ giữa các thế lực, đừng để sai sót. Hô Liên Sài đỏ mặt lên, sau đó khom người lĩnh mệnh, cấp tốc biến mất trong màn đêm. Tại nơi khác, trong ngự thư phòng Hoàng Thành, Hoàng đế đang dựa bàn phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng ho nhẹ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, quỳ trước mặt Hoàng đế, khom người bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, sứ đoàn Khuyển Nhung đã tiến vào dịch quán. Mà lại tối nay, thừa tướng đại nhân cũng đến đó. Hoàng đế đột nhiên cười to, ha ha ha, rốt cục bắt đầu có hành động. Nói rồi, Hoàng đế cầm ra một quân cờ, trong mắt đầy vẻ thâm thúy, cờ đã bố đủ, đánh xong bàn cờ này. Cùng một thời gian, tế tự phủ, Vân Sương đang xem xét thông thiên nghi, Trác Phàm thì canh giữ cửa, chau mày, suy nghĩ những chuyện sáng nay. Riêng là nữ tử Khuyển Nhung, càng làm cho hắn càng chú ý. Ông, một cơn chấn động phát ra, thông thiên nghi dừng lại. Vân Sương thở thở hồng hộc mấy hơi, trên ót đã là chảy ra mồ hôi tinh mịn. Thế nào, Sương Nhi, thiên tượng có cải biến sao? Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Sương Nhi chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, chẳng những không có, mà lại bàn long chi thế càng sâu, còn có rất nhiều phi long tại thiên chi thế. Trác Phàm biết, phi long tại thiên, cửu ngũ chí tôn, chính là ý nhất thống thiên hạ. Nói cách khác, sứ đoàn Khuyển Nhung nhập đế đô, tiền cảnh hoàng thất càng tốt hơn, nhưng như vậy càng khiến hắn thấy kỳ quái, trừ phi. Trác Phàm đã nghĩ đến gì đó. Vân Sương cầu khẩn nói, Trác quản gia, bây giờ thiên hạ loạn cục càng thêm rõ ràng. Bách tính sinh linh đổ thán, đã thành thế không thể nghịch chuyển. Chỉ cầu ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, cứu người trong thiên hạ thoát khỏi khói lửa. Người nhà họ Vân các ngươi thật là kỳ quái, kẻ sát hại thân nhân mình có thể để qua một bên mà đi quản nhàn sự của người khác. Trác Phàm nhìn chằm chằm Vân Sương, sau đó lại bật cười lớn, ngươi yên tâm, ngươi là người của ta, nguyện vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Không, là vì thiên hạ thương sinh, Vân Sương vội vã giải thích, Trác Phàm lại cười trêu nói, vì ngươi thì ta mới làm, còn vì thương sinh, ta không làm, ngươi nói ta nên vì ai đây? Cái đó, vậy thì vì ta, Vân Sương ngượng ngùng cúi thấp đầu, Trác Phàm cười lớn một tiếng, rồi rất nhanh lại thở dài một hơi, suy tư đủ điều. Xem ra, tất cả mọi người đều là vì Lạc gia mà đến a. Chương 704, tìm lại mặt mũi đi. Sau 3 ngày, sứ đoàn Khuyển Nhung bị cấm túc tại dịch quán. Không được hoàng đế triệu kiến, bên ngoài toàn là quân đội trấn giữ, như bị cầm tù. Mọi người buồn bực ngán ngẩm, yên tĩnh chờ Hô Liên Sài hồi báo. Ông, đột nhiên, một cơn chấn động phát ra, tường viện cao lớn nhúc nhích, Hô Liên Sài trở về. Sau khi kiểm tra hai bên an toàn, Thác Bạt Lưu Phong vẫy tay, tất cả mọi người lần nữa tụ tập, tỉ mỉ thương thảo. Hồ Liên Sài, thăm dò thế nào rồi? Thác Bạt Lưu Phong khẩn trương hỏi. Hồ Liên Sài trịnh trọng gật đầu, ôm quyền nói, khởi bẩm công tử, hết thảy đều tra rõ ràng, cục thế thiên vũ quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tất cả mọi thứ đều là đến từ Trác Phàm, người này quả thật không đơn giản. Ồ, Thác Bạt Lưu Phong nhíu mày, càng gấp gáp ra hiệu hắn nói tiếp. Trầm ngâm một trận, vừa để sắp xếp từ ngữ, lại vừa bởi vì tâm tình quá mức kích động, nhất thời không thể nói ra, thật lâu sau, Hồ Liên Sài mới thở sâu, gần từng chữ một, theo thuộc hạ tìm hiểu được, 8 năm trước, cái gọi là thế gia thứ 8, mới chỉ là Tam Lưu gia tộc không có danh tiếng gì mà thôi, nhưng dưới sự chỉ huy của vị Trác quản gia này, lại một đường chớp giật giết đến nơi đây, đây là người trí dũng song toàn, thiên hạ hiếm thấy. Hồ Liên Sài một năm một mười nói về lịch sử Lạc gia, tuy cảm thán liên tục, nhưng càng nhiều là kiêng kỵ cùng kính nể, khi nói xong, nửa ngày đã trôi qua. Mọi người đều khó có thể tin nhau nhìn, nhất là Thác Bạt Lưu Phong cùng quốc sư Hãn Thiết Ma, thì càng là mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng, thật lâu không bình phục. Có thể từ Tam Lưu thế gia, ngắn ngủi không đến 10 năm, đưa chân vào hàng ngũ ngự hạ gia tộc, siêu việt nội tình ngàn năm của 7 nhà, người này thật là hiếm thấy trên đời. Cũng không phải chỉ là kỳ nhân có một thân dị năng, mà là kỳ tài chân chính kinh thiên vĩ địa. Hồ Liên Sài, người có nhầm không, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, hắn mạnh như vậy sao? Cha Lạp Hãn khó tin nói. Hồ Liên Sài lập tức trợn mắt, rồi lại bất đắc dĩ cười khổ, ngươi cho rằng ta nguyện ý tin tưởng loại truyền kỳ thần thoại này sao, ta đâu phải người ngu. Thế nhưng, chuyện về Trác Phàm, bách tính đều biết, hai đồng ba tuổi đều có thể đọc lào lào, thật sự không thể không tin a. Khó trách ra các trường phong ngăn cản chúng ta, xem ra người kia thật sự rất nguy hiểm, bây giờ chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Hãn Thiết Ma nhẹ vịn tròm dâu, nhìn về phía Thác Bạt Lưu Phong nói. Thác Bạt Lưu Phong hơi suy tư, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ gật đầu, thở dài nói, người này chưa trừ diệt, sẽ luôn là họa lớn của Huyền Nhung ta. Nhưng với chỗ nhân thủ trước mắt của chúng ta, xác thực rất khó làm được, nếu hắn đúng là thần dũng như truyền ngôn. Ai, thôi, lấy đại cục làm trọng đi, Thác Bạt Lưu Phong không cam lòng nói. Cha Lạp Hãn nghe thế thì càng không phục, Thác Bạt Lưu Phong chẳng phải có ý nói là, hắn với Chiết Biệt căn bản không phải đối thủ của tiểu tử kia sao? Thật là buồn cười, thiếu soái luôn tín nhiệm có thừa đối với Bát Lang vệ bọn họ, bất luận nhiệm vụ gì cũng có khả năng hoàn thành. Nhưng vì sao khi đối mặt mao đầu tiểu tử Thiên Vũ, lại có tâm thất tín với bọn họ? Cha Lạp Hãn cảm thấy phiền muộn, đảo mắt nhìn Chiết Biệt, cũng thấy hắn cực kỳ lạnh lùng, hẳn là cũng rất không phục. Được, tình thế Thiên Vũ hiện tại, chúng ta đã rõ ràng, giờ chỉ cần yên lặng chờ Hoàng đế triệu kiến đi. Hồ Liên Sài, tiếp tục ra đi tìm hiểu tin tức, có bấy kỳ tin tức gì mới, tùy thời hồi báo. Mọi người, tán đi, Thác Bạt Lưu Phong để mọi người lui ra. Hồ Liên Sài ôm quyền, khom người lĩnh mệnh. Lúc Hồ Liên Sài muốn lần nữa thần không biết quỷ không hay rời đi, một tiếng quát nhẹ mềm mại đột nhiên vang lên, Hồ Liên Sài, ngươi chờ chút. Hồ Liên Sài giật mình, quay đầu nhìn, thấy Thác Bạt Liên Nhi cùng cha Lạp Hãn, Chiết Biệt đi tới, lập tức ôm quyền khom người nói, tiểu thư, ngài tìm ta. Hồ Liên Sài, công pháp ẩn độn của ngươi thiên hạ hiếm thấy, mang bọn ta đi ra ngoài một chuyến được chứ? Liên Nhi hy vọng nhìn hắn, Hồ Liên Sài giật mình, lại nhíu mày, nghi ngờ nói, tiểu thư, các người. Ha ha ha, thực không dám giấu giếm, lão đệ, chúng ta là muốn đi ra ngoài xử lý tên tiểu tử phách lối kia. Cha Lạp Hãn quát to, vẻ mặt dữ tợn, Hồ Liên Sài biến sắc, cái gì, không thể nào. Đừng nói truyền ngôn tiểu tử kia dũng mãnh cỡ nào, các ngươi chưa hẳn có thể làm gì hắn. Vẻn vẹn là hắn có địa vị trọng yếu cho đại cục, chúng ta đã không thể làm liều. Nếu không xin chỉ thị của quốc sư cùng công tử mà tự tiện hành động, ảnh hưởng đại cục, chúng ta không chịu trách nhiệm nổi, TTA vạn vạn không dám mang các ngươi ra ngoài. Ba người nghĩ một lát, gật đầu, biểu thị có lý. Nhưng mà, Thác Bạt Liên Nhi lại tiếp tục nói, vậy thì tốt, chúng ta không giết hắn, đi giáo huấn hắn một trận là được. Hồ Liên Sài, vừa có nghe không, đại ca lần đầu không có lòng tin đối với Bát Lang vệ các ngươi. Nếu như các ngươi không chứng minh mình một phen, nó sẽ là sỉ nhục cả đời của chính là các ngươi, thậm chí là của dũng sĩ Huyền Nhung ta. Thế nhưng, tiểu tử kia thần dũng như truyền ngôn. Này, đừng có nhưng nhị, truyền ngôn bình thường đều rất khuếch đại, thiên hạ nào có cao thủ khủng khiếp như thế. Thiên Huyền Tam Trọng tùy tiện đón lấy hai đại thần chiếu đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, còn là người sao? Cha Lạp Hãn, ngươi thiên sinh thần lực, trước 20 tuổi đều sống tại rừng sâu núi thẳm, lâu dài làm bạn cùng linh thú. Nếu là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Ngươi cảm thấy, thiên hạ có chuyện ly kỳ như thế sao? Cha Lạp Hãn mỉm cười lắc lắc đầu, căn bản không tin, tiểu thư, không phải cha Lạp Hán ta nói khoác. Luận lực lượng, lão tử đến bây giờ còn chưa đối gặp được thủ đâu. Nhưng dù vậy, ta chỉ có thể lấy tu vi thần chiếu cảnh vừa đột phá, mới nhẹ nhõm ngăn lại một tên tu giả luyện thể thần chiếu đỉnh phong, cản hai tên thì cố gắng hết sức. Cho nên Hồ Liên Sài nói chuyện lạ của tiểu tử kia, ta vạn vạn không tin, đây quả thực nói mơ giữa ban ngày. Đúng, ta từng gặp tiểu tử kia, tuy nói tiến bộ không nhỏ, nhưng căn bản không có khả năng có lợi hại như vậy. Lần này chúng ta đi, chính là vì vạch trần bộ mặt thật của hắn, biểu dương dũng sĩ Khuyển Nhung ta thần dũng. Thác Bạt Liên Nhi kiêu ngạo nói, mà lại, lúc trước tiểu tử kia khi dễ ta tại Thú Vương Sơn, chẳng lẽ các ngươi không muốn lấy lại danh dự cho bản tiểu thư sao? Người Khuyển Nhung chúng ta dễ dàng phải khuất nhục như vậy sao? Nghe được lời này, Hồ Liên Sài trầm ngâm, rồi hơi gật đầu. Dũng sĩ Khuyển Nhung bọn họ luôn luôn dũng mãnh, không có thời điểm lùi bước, huống chi là vì tiểu thư, càng không còn lời nào để nói. Kết quả là, Hồ Liên Sài gật đầu đáp ứng, được, tiểu thư, các ngươi tiến vào giới chỉ của ta, ta mang các ngươi ra ngoài. Thác Bạt Liên Nhi sáng mắt lên, cùng cha Lạp Hãn liếc nhìn nhau, đều đầy vẻ hưng phấn. Hồ Liên Sài vung tay lên, ba người biến mất. Sau đó, toàn thân Hồ Liên Sài rung rung, dần dần dung nhập xuống dưới mặt đất. Một nơi khác, Lạc Gia Sương Bình Vương Phủ, trong hậu hoa viên, Trác Phàm đang chậm chậm uống trà xanh, trước mặt là một bàn đá, trên đó có để 4-5 cục đá nhỏ. Trác Phàm cứ như vậy chăm chú nhìn, trong mắt phun trào tinh quang. Trác quản gia, người đang nghĩ gì vậy? Vân Sương chẳng biết lúc nào đi tới hỏi. Nhìn trên bàn đá cục đá, phía trên còn có khắc chữ, Vân Sương gật đầu, thì ra là thế, Trác quản gia đang suy nghĩ tử cục A. Đúng vậy A, hiện tại 4 đại thế lực, lại thêm Khuyển Nhung, xem như làm thành một vòng, kiềm chế lẫn nhau. Bàn tử cục này, không người nào muốn tiếp tục đi xuống, dù sao phải tìm nơi mắt xích chủ chốt mà công phá nó. Nhưng phải trở thành mắt xích yếu đó, người nói xem, người nào nên đi làm. Vân Sương mờ mịt lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài, ta vốn không nghĩ như vậy, nhưng Sương Nhi, theo thiên tượng ngươi xem, mỗi thế lực đều tâm hoài quỷ thai, thứ duy nhất đồng lòng, là muốn ta trở thành chỗ để công phá đó. Này đã là thiên mệnh, con người, sẽ rất khó sửa đổi. Vân Sương siết chặt lòng, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn Trác Phàm lại đầy vẻ lo lắng. Trác Phàm lại chậm rãi khoát khoát tay, cười to lên, yên tâm đi, nếu biết thiên mệnh sở tại, ta lại có nghịch thiên chi đồ. Bọn họ muốn ta trở thành bia ngắm cũng được, vậy lão tử sẽ là cổ tam thông thứ hai đi. Chỉ là lần này, ta sẽ không dễ bại, hắc hắc hắc. Trác Phàm cười tà dị, Vân Sương thấy thế thì thở dài ra một hơi, tuy nàng không quen nhìn hắn tà ác, nhưng thấy Trác Phàm giống như đã tính trước mọi chuyện, thì nàng yên lòng. Đúng lúc này, Vĩnh Ninh công chúa lần nữa hóa thành bộ dáng thư sinh, chạy tới trước mặt bọn họ, Sương Nhi, Trác Phàm, vì ăn mừng phụ hoàng trăm tuổi thọ thần, tối nay đế đô làm hội hoa đăng, cùng đi chứ. Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi, không hứng thú. Vĩnh Ninh liền cau có, nhìn về phía Vân Sương thân là hảo tỉ muội, nàng sao không biết tâm tư Vĩnh Ninh, bèn nói Trác quản gia, bây giờ đế đô tình thế hỗn tạp, hai chúng ta xuất hành, chỉ sợ. Rồi rồi rồi, ngươi là bảo bối của ta, ta một tấc không rời. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nghe vậy, hai nữ nhìn nhau, đều xấu hổ cười ra tiếng. Chương 705, bị tập kích, ban đêm, dòng người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Vì kịp đến thời gian thánh thượng đại thọ, thiên hạ cùng chúc mừng, trên đường treo đầy đèn hoa đăng lộng lẫy. Rất nhiều tiểu tình nhân ngày bình thường mong nhớ quân làng, lại đúng dịp lương thần cảnh đẹp, tất nhiên là nắm đúng thời cơ, khi đi hai người khi về một đôi. Chỉ là, trong biển người, lại có một kỳ dị tràng cảnh, khiến tất cả mọi người đều thầm ghen tị tán dương. Một tên nam tử tóc trắng, bên người vậy mà tụ tập ba mỹ nữ thiên tư quốc sắc. Vị nhân huynh này thật sự là phong lưu a. Chúng ta chơi hội hoa đăng, nhiều lắm chỉ là hẹn, ngươi nha, mời được ba vị mỹ nữ cực phẩm, cả ba người lại đều không ý kiến gì với nhau, thật sự là bội phục bội phục. Cảm thụ ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, Trác Phàm co mặt lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Vĩnh Ninh công chúa đến hẹn hắn với Vân Sương đến ngắm đèn, kết quả bị Lạc Vân Thường không biết từ đâu nghe được, bèn nhất quyết đi theo. Đột nhiên, có tiếng xé gió, một thanh âm bén nhọn mà ngột ngạt vang lên, đồng thời, một cỗ uy áp xuất hiện. Hung hăng đè xuống chỗ bọn họ, mục tiêu rõ ràng là Trác Phàm. Cẩn thận, mau tránh ra. Trác Phàm vung trưởng, đánh về phía mấy người Vân Sương. Ba người còn chưa hiểu gì, đã bị trưởng phong đập bay ra xa 100 mét. Vĩnh Ninh công chúa rơi xuống đất, mặt mày xám xịt, giận dữ phủi bụi, nhảy bật lên, nổi giận quát ầm lên, Trác Phàm, người muốn làm gì? Nàng mời tiểu tử này đi chơi, là muốn rút ngắn quan hệ, kết quả tiểu tử này vô duyên vô cớ đánh bay nàng, thực sự đáng giận. Đừng nói nàng còn là công chúa, xem như là bằng hữu bình thường, người cũng không thể vô lễ như thế đi. Thế nhưng, ngay khi nàng nhìn kỹ Trác Phàm, nàng mới cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc không nói ra một lời nào nữa. Hai nữ còn lại cũng bị dọa đến trắng bệch mặt, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy vẻ lo lắng. Chỉ thấy có một đồng chùy đường kính 10 mét, giống như một viên sao băng nện xuống Trác Phàm, mà đằng sau đồng chùy, Cha Lạp Hãn đang giữ tợn nhấn xuống, trong hai con ngươi đều vẻ huyết tinh. Hắc hắc hắc, số tiểu tử, truyền thuyết không phải nói ngươi thần lực vô địch à, vậy đi thử một chùy của bản đại gia đi. Cha Lạp Hãn cuồng hống, hưng phấn không thôi, mọi người ngắm đèn xung quanh sớm đã hoảng hốt, sử xuất khí lực bú sữa mà chạy trốn. Trác Phàm lại không hoảng hốt, trên kỳ lân tí đã có hồng mang nở rộ. Đùng một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm nhất thời bị nện xuống dưới đất, toàn bộ đường đi dưới dư âm lập tức bị quét thành đất bằng, những hoa đăng đều biến thành phấn vụn, tiêu tán vô tung. Ba người Vân Sương cũng bị dư âm quét tới, khí tức trì trệ, ngay sau đó bị đánh bay ra xa, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đến khi đứng dậy, thấy trước mặt xuất hiện một cái hố lớn. Cha Lạp Hãn cầm búa lớn hoàng kim đứng ngạo nghễ, Trác Phàm đã bị đè dưới cây búa. Trác Phàm, ba nữ cùng kêu lên, nhưng lại không có bất kỳ tiếng đáp lời nào. Cha Lạp Hãn nhếch miệng cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử này không mạnh như truyền ngôn a, chỉ là một chùy, đã bị lão tử nện thành thịt nát. Sớm biết như thế, lão tử dùng ba phần lực cho rồi. Cha Lạp Hãn, lúc này, Thác Bạt Liên Nhi xuân đến, sau khi nhìn thảm cảnh phía dưới, liền khẩn trương, người điên rồi. Không phải đã nói chỉ là giáo huấn hắn sao, sao lại đánh chết hắn rồi? Chúng ta trở về phải giải thích với đại ca thế nào? Cha Lạp Hãn thờ ơ nhún nhún vai, cười nói, ai bảo tiểu tử này yếu như vậy, mấy hôm trước còn dám hoành hoang, cái gì một chiêu ngăn lại hai đại thần chiếu đỉnh phong toàn lực nhất kích, vớ vẩn. Ai, mặc kệ hắn như nào, chung quy là chúng ta động thủ. Giờ phiền phức lớn rồi, kế hoạch của chúng ta, Thác Bạt Liên Nhi khẩn trương vỗ trán, bất chợt. Phía dưới truyền đến một song nam, các ngươi có kế hoạch gì? Hai người sợ hãi cả kinh, vội vã nhìn xuống phía dưới, Cha Lạp Hãn chợt cảm thấy búa lớn run nhẹ nhẹ, rồi chậm rãi bị nâng lên. Tiểu thư, lực lượng này, Cha Lạp Hãn kinh ngạc nhìn cánh tay mình bị nâng lên, cho dù hắn dùng hết lực khí toàn thân, vẫn không đè xuống được. Phía dưới có một cỗ cường lực, tại mai cự nện, lên nhô lên. Mà lấy hắn lực lượng, hoàn toàn không cách nào đè xuống. Sao có thể, trong thiên hạ lại có người có thần lực như thế? Mấy hơi sau, Cha Lạp Hãn kinh hãi, hắn thấy Trác Phàm dễ dàng lấy một cánh tay vững vàng chống lên búa lớn. Tựa như một vị cự nhân, chống lên cả thiên địa. Sắc mặt hắn còn rất bình thản tự nhiên, giống như đang làm một chuyện dễ như trở bàn tay. Trác Phàm, ba người Vĩnh Ninh vui vẻ kêu lên, Thác Bạt Liên Nhi hoảng sợ chỉ Trác Phàm, run rẩy nói, hắn. Hắn còn chưa chết, mà lại thương tổn đều không có. Cha Lạp Hãn nhanh tăng thêm sức, đè hắn xuống. Tiểu thư, ta đang tăng lực, Cha Lạp Hãn cắn răng, khuôn mặt dữ tợn lúc này đã đỏ bừng, nhưng vô luận hắn sử dụng lực như thế nào, vẫn không thể lại động đậy búa lớn mảy may. Thấy vậy, Thác Bạt Liên Nhi càng hoảng sợ thất sắc, đầy khó tin nhìn Trác Phàm. Chẳng lẽ lời đồn là thật, thần lực của người này vậy mà thật siêu việt đệ nhất lực sĩ Huyền Nhung ta nhiều như thế? Trác Phàm đạm mạc nói, xem ra hỏi bình thường là các ngươi sẽ không trả lời rồi, vậy. Nói đến đây, Trác Phàm chợt bóp mạnh, răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng tiếng vỡ vụn truyền vào tai tất cả mọi người, đồng thời, phía trên búa lớn, cấp tốc xuất hiện vết nứt dày như mạng nhện. Trác Phàm lại hơi tăng lực, đùng một tiếng, cự chùy vỡ tan, hóa thành từng mảnh vụn rớt xuống đất. Mọi người kinh hãi, nhất là Thác Bạt Liên Nhi, cả kinh đến hai mắt như sắp rơi xuống. Tử Kim Phá Thiên Chùy, ngũ phẩm linh binh A, tên này thế mà dùng thân thể máu thịt bóp nát. Tên này còn là người sao? Cha Lạp Hãn cũng vẻ mặt hốt hoảng, thần lực như thế, hắn thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt, đã chấn động đến tột đỉnh, trước kia hắn cho mình là thiên hạ đệ nhất lực sĩ, hiện tại hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong bóng tối, Triết Biệt cùng Hô Liên Sài đang quan sát cũng sợ đến trắng bệch cả mặt. Thực lực chân chính của Trác Phàm, so với truyền ngôn, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần a. Hô Liên Sài sắp khóc rồi. Lần này hắn tình báo lại xảy ra sự cố. Trác Phàm cười nhạt nói, ngươi vừa mới nói kế hoạch gì, có thể nói lại cho ta nghe không? Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Thác Bạt Liên Nhi câm như hến. Cha Lạp Hãn lúc này ánh mắt nhìn Trác Phàm, chỉ có sự e ngại. Có điều, hắn dù nói thế nào cũng một trong bát lang vệ Huyền Nhung, tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua đầu hàng. Đây còn là lúc tiểu thư nhà mình bị uy hiếp, càng phải thêm bảo hộ. Hắn thừa dịp Trác Phàm chú ý Liên Nhi, trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng, lấy ra một cái búa giống vừa rồi như đúc, xoay tròn hung hăng đập tới Trác Phàm. Thế nhưng, Trác Phàm lại không thèm liếc hắn, chỉ hơi vung tay, đùng một tiếng, búa lớn trong nháy mắt bị Trác Phàm phá nát như, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Còn Cha Lạp Hãn, cánh tay hắn răng rắc một tiếng, bị lực phản chấn phá tan cánh tay. Cha Lạp Hãn quả thực không thể tin được đây là thật, ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Tùy tiện một chiêu, liền chấn gãy cả tay hắn, đây có còn là người hay không, sao lại còn khủng bố linh thú thế? Cha Lạp Hãn đổ mồ hôi lạnh đầu đìa, không biết do sợ hãi hay do cánh tay đã nhát như thõng xuống. Thác Bạt Liên Nhi cũng bị dọa đến sắp khóc lên, nàng bây giờ đã rất hối hận, vì sao đang sống êm đẹp không muốn, lại đi chọc tới con quái vật như thế. Mà cách đó không xa, Triết Biệt đã giương cung tên, mũi tên nhắm ngay trán Trác Phàm, nhưng trên đầu vẫn đầy mồ hôi lạnh. Chương 706, thần xạ khổ cực. Hiu hiu hiu, từng đạo kim sắc quang ảnh vạch phá không trung, nối đuôi nhau phóng đến Trác Phàm, kim quang kia đều là từng nhánh kim sắc quang tiễn. Xông phá vân không, mãnh liệt phóng tới, đủ có mấy trăm mũi. Thật khó có thể tưởng tượng, một người có thể trong nháy mắt bắn ra nhiều mũi tên như vậy, mà lại những mũi tên này không phải mũi tên thường, mà là chân chính ngũ phẩm linh binh. Mỗi một mũi tên đều trực chỉ vị trí yếu hại của Trác Phàm. Thậm chí những quang tiễn còn chưa tới gần, Trác Phàm đã cảm thấy cảm giác nhói nhói. Đây chính là tuyệt kỹ của Xạ Thiên Lang, tiễn phá cửu thiên. Trác Phàm hơi kinh ngạc, rồi gật đầu, không tệ, không hổ là thần xạ đã từng thương tổn được Độc Cô Chiến Thiên, thật có chút năng lực. Thác Bạt Liên Nhi nghe vậy, thấp thỏm nói, ngươi biết Triết Biệt, nghe thiếu chủ nhà ta đề cập qua, hắn lại từ nghe ca ca hắn là Thiên Vũ Tứ Hổ. Trác Phàm thản nhiên nói, Liên Nhi cô nương, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có thể tìm hiểu tình báo, chúng ta thực ra cũng rất quái. Cho nên tuyệt kỹ của vị nhân huynh này, ta sớm có nghe nói. Nói rồi, Trác Phàm chậm rãi nâng lên cánh tay phải, hồng mang nở rộ, nở một nụ cười tự tin, nhưng, tiễn của hắn không lại thần tí của ta. Thác Bạt Liên Nhi biết, hắn đã biết hết về bọn họ, cho nên muốn đánh bất ngờ thương tổn hắn, sẽ càng thêm khó khăn, có điều, thật đáng tiếc, Triết Biệt là một ngoại lệ. Hừ, số tiểu tử, ngươi chắc là đã nghe câu không gặp ba ngày phải lau mắt mà nhìn chứ. Nhưng tin tức ngươi nghe nói về chúng ta, từ lâu đã là dĩ vãng. Thác Bạt Liên Nhi cười quỷ dị, một tay nắm lấy Cha Lạp Hãn, nhanh chóng bay đi. Trác Phàm sững sờ, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, quang tiễn như sóng biển đã đồng loạt nhào về phía Trác Phàm, lại bỗng dưng tản ra, bay đi bốn phương tám hướng, trở lượn quanh một vòng, mới lại lần nữa mãnh liệt bay tới Trác Phàm. Nhưng quang tiễn vây quanh toàn bộ phương vị, không một kẽ hở, không còn chỗ cho xê dịch trốn tránh. Tuy thú quyền có thể ngăn lại một mũi tên, nhưng không có khả năng bảo vệ tốt mỗi góc trên thân thể Trác Phàm. Đây mới thực là dồn vào tử địa. Ha ha ha, không ngờ a, số tiểu tử, đây là tuyệt kỹ Triết Biệt mới luyện, Vạn Tiễn Quy Tông. Từ sau khi luyện thành, còn chưa được thử, xem ngươi làm sao cản. Thác Bạt Liên Nhi đứng từ xa hô to, còn làm mặt quỷ với Trác Phàm. Triết Biệt nhếch miệng cười hưng phấn, uy lực của Vạn Tiễn Quy Tông, hắn quá là rõ ràng, mỗi một mũi tên đều là ngũ phẩm linh binh. Bây giờ 100 mũi tên cùng phóng, hoàn toàn phong tỏa hết thảy đường trốn của tiểu tử này. Hắn muốn né tránh hoặc là toàn bộ ngăn lại, tuyệt đối không thể nào. Cứ như vậy, Trác Phàm không chết, cũng phải bị thương nặng. Vừa nghĩ đến đây, Triết Biệt kích động hẳn lên. Hắn luyện thành chiêu này, còn chưa bao giờ sử dụng, bây giờ lấy tuyệt thế cao thủ như Trác Phàm thử uy năng, thật sự là không có chuyện gì thích hợp bằng, không gì thống khoái bằng. Trác Phàm chỉ lắc đầu, ta nghe bọn họ nói tiến phá cửu thiên uy lực kinh người, còn muốn thử xem lực đạo như thế nào, có thể dung chuyển thần tí của ta hay không. Không ngờ lại chỉ đến cái gì mà Vạn Tiễn Quy Tông, không có tí sức lực nào, thật chán. Phốc, nơi xa Triết Biệt há hốc mồm, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tuyệt kỹ hắn vất vả tu luyện, vậy mà lại bị Trác Phàm khinh thường như thế, chỉ có thể thầm hừ lạnh. Hừ, thứ không biết hàng, lát nữa người bị bắn cho như con nhím, xem còn phách lối không. Thác Bạt Liên Nhi cũng không cam lòng, cười lạnh nói, hừ, miệng lưỡi mà thôi. Lúc này, những quang tiễn đã sắp bắn tới, Trác Phàm vẫn thản nhiên nói, chúng ta đánh cược không, những mũi tên này, nếu có thể bắn chúng ta một tên, ta sẽ dâng cái đầu trên cổ ta cho ngươi. Nếu không, cô nương thành phải thật khai báo, các ngươi có kế hoạch gì? Được, Thác Bạt Liên Nhi không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng, làm cho Cha Lạp Hãn không kịp ngăn cản, chỉ biết khẩn trương kêu lên, tiểu thư. Thế nhưng, Liên Nhi lại khoát tay, để hắn yên tâm. Hiện tại những quang tiễn đã tới quá gần Trác Phàm, với từng đó mũi tên, dù bắn không chết hắn, cũng không có khả năng không trúng được mũi nào. Cho nên, Thác Bạt Liên Nhi tự cho là đã đứng tại thế bất bại. Cha Lạp Hãn nghĩ lại, thấy cũng có lý, liền yên lòng. Nhưng sau một khắc, hai người bọn họ mới thình lình phát hiện, mẹ nó, còn thật gặp quỷ a. Trác Phàm ngưng tụ song đồng, một đạo nguyên thần ba động ra, ngay lập tức dò xét ra cách ngàn mét, sau một cây đại thụ, có một người ẩn nấp, hẳn là Triết Biệt. Mà Triết Biệt cảm nhận được cỗ ba động này truyền đến, biết Trác Phàm đã thăm dò ra phương vị, nhưng không chút quan tâm. Trác Phàm đã sắp bị 100 mũi tên xuyên tim, tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thể làm gì hắn. Nhưng sau một khắc, xảy ra chuyện không thể tin phát sinh. Trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, Trác Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, như một vị đế vương không ai bì nổi, ngay khi những quang tiễn đã bắn đến trước ngực hắn, ba một tiếng, búng tay, ra lệnh, đi. Bạch, mấy trăm quang tiễn đồng loạt biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa, đã bắn đến rất gần cây đại thụ kia, nhắm trúng vị trí Triết Biệt ẩn thân. Cái quỷ gì vậy? Thấy những quang tiễn do chính mình bắn đi ra đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, toàn diện vây quanh, Triết Biệt lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay sau đó, liên tiếp là những tiếng rầm rầm rầm, tất cả quang tiễn tất cả đều cắm vào trên thân hắn. Tia sáng chói mắt không ngừng lấp lóe, cùng với đó là từng tiếng kêu thê thảm. Chính thần tiễn thủ cũng không làm rõ đã xảy ra chuyện gì, làm sao toàn bộ mũi tên lại bị bắn ngược về phía sau. Tuyệt học mà hắn lần đầu tiên sử xuất, đối tượng thí nghiệm thế mà là chính hắn. Bịch một tiếng, hắn rơi xuống từ trên cây, toàn thân run rẩy, máu tươi không ngừng dâng trào, nhưng hắn lại không quan tâm nhiều như vậy, trong miệng lại chỉ đang thì thào nói mớ, trong mắt đầy vẻ mê mang. Khả năng là vừa chửi mẹ, vừa bi thương khó hiểu. Một vòng vàng trong đồng tử phải của Trác Phàm dần biến mất, Trác Phàm cười thản nhiên nói, ha ha ha. Thật không hổ là xạ thiên lang a, thật sự là bách phát bách trúng, mấy trăm mũi tên, lại không một mũi thất thủ, bội phục bội phục. Thác Bạt Liên Nhi cùng cha Lạp Hãn đã triệt để đần độn. Vừa mới rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này làm cái gì vậy? Giờ khắc này, ánh mắt hai người nhìn Trác Phàm đã không thể đơn giản dùng hai từ kiêng kỵ để hình dung, mà chính là triệt triệt để kinh khủng. Trác Phàm lại thản nhiên nói, Liên Nhi cô nương, trận này đánh cược là ta thắng, ngươi nhận thua cuộc đi. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, hai người liếc nhìn nhau, lại cùng lui về phía sau hai bước. Trác Phàm chẳng những thần lực vô địch, còn có một thân dị thuật. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết, lúc trước Gia Cát Trường Phong cảnh cáo, là chính xác cùng đáng quý cỡ nào. Người ta cả một đường chém giết bảy nhà, lại sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý a. Bà mẹ nó, quái vật như thế, con mẹ nó ai có thể chọc được a? Hiện tại, bọn họ còn phát hiện, đế vương môn lại dám đấu với con quái vật này đến tận bây giờ, thật sự là dũng khí tận trời. Liên Nhi cô nương, Trác Phàm ta bình sinh ghét nhất hai loại người. Một loại là không biết tự lượng sức mình, loại còn lại là không tuân thủ hứa hẹn, hôm nay các ngươi đã phạm một kỵ, ta không hy vọng các ngươi tái phạm kỵ kia, nếu không, ta sẽ không nhân từ nương tay. Sắc mặt Trác Phàm dần lạnh xuống, âm lãnh nói, cha Lạp Hãn lúc này xấu hổ đỏ bừng mặt, hận không tìm được lỗ để chui xuống. Nghĩ hắn đệ nhất lực sĩ Huyền Nhung, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Bây giờ lại bị tên tiểu quỷ thiên huyền cảnh răn dậy, nói hắn không biết tự lượng sức mình, rốt cuộc đạp nát cái uy nghiêm bát lang vệ của hắn. Nhưng không có cách nào, cái thế giới này thực lực phi tôn, người ta còn mạnh hơn ngươi, nói ngươi ngu ngốc thì ngươi chính là ngu ngốc, ngươi có thể như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng a. Nếu không, ngươi muốn thế nào, muốn ăn đấm vào mồm nữa sao? So với Thiên Vũ coi trọng giáo hóa vương đạo, Huyền Nhung càng tôn trọng cường giả vi tôn. Đối mặt cao thủ như Trác Phàm, hai người đều không có một lời nào để nói. Ngươi giết ta đi, Thác Bạt Liên Nhi ngửa cổ lên, mười phần quật cường nói. Trác Phàm liền cười lạnh, ngươi cho rằng ta không dám sao? Dù các ngươi là sứ đoàn Huyền Nhung, sáng dám hành hung người Thiên Vũ ta trên đường phố, tôi dám hành thích lão tử đệ nhất đại quản gia Thiên Vũ, lão tử đã có đủ quyền lập tức giết các ngươi. Nói rồi, trên nắm tay Trác Phàm liền phun trào hồng quang, sát ý ngút trời. Chương 707, bại lộ, Trác quản gia, xin thủ hạ lưu tình. Ngay khi Trác Phàm sát ý ngút trời, một tiếng hét lớn đầy lo lắng vang lên. Ngay sau đó, Gia Cát Trường Phong mang theo một đội nhân mã vội vã chạy tới. Bọn họ là sứ đoàn Huyền Nhung, vô luận phạm phải tội lớn ngập trời như thế nào, đều tuyệt không thể tùy ý xử trí. Trác Phàm cười lạnh nói, xem ra Gia Cát thừa tướng biết bọn họ sẽ muốn làm gì a, vậy ngươi cần phải rõ ràng, bọn họ đã ám sát ta. Trác quản gia, xin nghe lão phu giải thích, chắc hẳn ngươi cũng biết, hành động hôm nay của bọn họ đều là ân oán tư nhân, không có quan hệ gì với đại cục. Nếu ngươi giết bọn họ, toàn bộ đại cục sẽ như thế nào, ta chắc rằng ngươi cũng hiểu rõ, đây không phải là kết quả Trác quản gia muốn. Gia Cát Trường Phong tâm cơ khó lường, tự nhiên biết Trác Phàm không phải là kẻ nhân từ nương tay, hiên ngang lẫm liệt, lấy tình động còn không bằng lấy lợi dụ, bèn trịnh trọng nói, nếu Trác quản gia hôm nay chịu buông tha bọn họ, lão phu dám cam đoan, ngày sau bọn họ nhất định sẽ có chỗ hữu ích đối với Trác quản gia. Ngươi là người thông minh, hẳn là không cần lão phu điểm phá đi. Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, đồng thời suy tư, Gia Cát Trường Phong như nào, hắn lại quá là rõ ràng, sứ đoàn Khuyển Nhung đều là người nhà cùng tâm phúc của Thác Bạt Thiết Sơn. Nếu bọn họ chết tại Thiên Vũ, hắn chắc chắn sẽ dẫn binh càn quét đến Thiên Vũ. Đến khi đó, đơn giản chỉ có hai kết quả. Một là, ai làm người đó chịu trách nhiệm, Trác Phàm giết người, thì tự lấy đầu mà đón nhận lửa giận của người ta. Nhưng Trác Phàm hắn là ai, tùy tiện khuất phục sao, đến lúc đó khẳng định làm đến Thiên Vũ đại loạn, để Khuyển Nhung lợi dụng sơ hở. Cho nên, Hoàng đế sẽ không chọn con đường này, như vậy, còn có một lựa chọn khác, là lựa chọn mà Hoàng đế ngủ đều cười được. Khuyển Nhung công tới, Thiên Vũ đồng tâm hiệp lực, vô luận tám nhà hay tứ trụ, tất cả đều cùng tiến lên. Còn Trác Phàm ngươi, ngươi gây chuyện, ta không truy cứu, nhưng ngươi liều mạng dốc sức lên chiến trường cho ta. Cứ như vậy, Hoàng đế chẳng những có thể làn suy yếu các đại thế lực, bảo trì Thiên Vũ ổn định, còn thuận tiện giáo huấn Khuyển Nhung, biểu uy phong Thiên Vũ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đến lúc đó, tất cả mọi người nơi này đều thua, chỉ có Hoàng đế thắng. Trác Phàm nhẹ nhàng buông quyền, sát khí dần dần tán đi. Gia Cát Trường Phong thấy thế mới thở dài ra một hơi, minh bạch Trác Phàm vẫn là lấy đại cục làm trọng. Nói chuyện với người thông minh, bớt lo a. Trác Phàm lại chợt cười nói, đúng rồi, thừa tướng đại nhân, lần này tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình a, ngày sau phải trả cho tốt đấy. Gia Cát Trường Phong lắc đầu bật cười, tiểu tử này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, thả những này người, rõ ràng tất cả mọi người đều tốt, bây giờ lại làm như là hắn thiệt lắm, phải đòi thêm một khoản nợ ân tình. Nhưng nghĩ kỹ lại, làm vậy, quan hệ giữa hắn cùng Khuyển Nhung sẽ càng thêm gần, liền cười gật đầu nói, được, lão phu nợ ngươi nhân tình, ngày sau nếu có điều cần, ta sẽ cố gắng xuất thủ tương trợ. Trác Phàm gật đầu, rồi giao mấy người này cho Gia Cát Trường Phong. Mà Ma Sách Tứ Quỷ nghe được động tĩnh nơi này, đều vội vàng chạy đến, nhưng khi đến nơi, chuyện đã kết thúc, chỉ có thể than thở. Trác Phàm thì thấy bọn họ đến đúng lúc, liền giao mấy người Vĩnh Ninh cho bọn họ, để bọn họ hộ tống trở về, mình thì còn có chuyện phải đi làm. Đồng tử phải lóe lên một vòng vàng, Trác Phàm biến mất. Siêu siêu, hai bóng đen xuất hiện tại vị trí Trác Phàm vừa biến mất, nhìn hai bên, liền nghiến răng nghiến lợi, mắng to, bà mẹ nó, tiểu tử này thần thông quỷ dị như thế, chúng ta theo hắn kiểu gì đây? Ai, đừng nói những thứ này, trở về bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân a, chúng ta lại mất dấu hắn rồi. Một lúc lâu sau, tại dịch quán, Gia Cát Trường Phong âm trầm nhìn Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma đang đầy vẻ chấn kinh. Bên cạnh thì là Thác Bạt Liên Nhi cùng cha Lạp Hãn đầy mặt xấu hổ. Mặt đất có một đám đen xì, nếu không phải Liên Nhi nói, bọn họ đều không thể tin được, đây lại chính là thần xạ thủ bọn họ, xạ thiên lang chiết biệt. Bọn họ không thể tin được, hai người trong bát lang vệ liên thủ xuất kích, chẳng những không làm bị thương đối phương một cọng tóc gáy, mà hai người lại còn bị người ta nhẹ nhõm đánh cho tàn phế. Nếu không phải Gia Cát Trường Phong kịp thời ra mặt, bọn họ đại khái đã không còn mạng để về. Giờ khắc này, Thác Bạt Lưu Phong đã là không để ý tới việc truy cứu trách nhiệm ba người tự tiện hành động, chỉ là bị sự thật tàn khốc trước mắt làm cho cả kinh. Gia Cát Trường Phong thở dài, lắc đầu, lão phu đã sớm nói với các ngươi, không nên tùy tiện trêu chọc tiểu tử kia, các ngươi. Thác Bạt Lưu Phong vội vã ôm quyền, xin lỗi, Gia Cát thừa tướng, tại hạ dạy muội không đúng, còn mong rộng lòng tha thứ. Sau này tại hạ nhất định chặt chẽ quản giáo, ngay sau đó hung hăng chừng hai người Liên Nhi, ông, mặt đất hơi biến dạng. Hồ Liên Xài chậm rãi chui ra từ mặt đất, đầu tiên là ôm quyền, sau đó nói, thừa tướng đại nhân, như ngài sở liệu, đằng sau Trác Phàm quả nhiên có cái đuôi. Trác Phàm thật sự là lợi hại, chớp mắt cái không thấy tăm hơi, không chỉ là hai cái đuôi, ngay cả ta đều theo không kịp. Ha ha ha ha, nhất định là người của bệ hạ, Trác Phàm tâm tư kín đáo, xảo trá như hồ ly, muốn giám thị hắn, Thiên Vũ chỉ sợ rất khó có người làm được, hai cái đuôi nhỏ, chỉ là chờ lấy đụng đại mà thôi. Gia Cát Trường Phong khinh thường còi, rồi nhìn về phía Hồ Liên Xài, gật đầu khen, ẩn lang vệ, Hồ Liên Xài, người rất thông minh, biết trước tiên tìm lão phu, không tệ không tệ. Thừa tướng đại nhân quá khen, thật sự là Trác Phàm quá mức biến thái. Đúng vậy a, lần này nếu không phải Gia Cát thừa tướng ra mặt, xám muội cùng những thuộc hạ này của, chỉ sợ tất cả đều phải bị hắn đổ sát. Bất luận là làm ca ca, hay là làm thiếu soái, ta đều phải chân thành nói lời cảm tạ với thừa tướng đại nhân. Thác Bạt Lưu Phong trịnh trọng khom lưng, cung kính nói. Gia Cát Trường Phong vội vàng đỡ dậy, cười nhẹ lắc đầu, công tử quá khen, thực lần này lão phu không ra mặt, Trác Phàm cũng chưa chắc sẽ giết mấy người. Ồ, Thác Bạt Lưu Phong không hiểu, nhưng nghe tiểu muội nói, người kia đã hiển lộ sát cơ rõ mà.

cười tà dị nói, Sương Nhi, người tựa hồ không muốn cùng ta ngồi chung một tòa a. Ách, không phải, là ngươi phải đi cùng đám người Lạc tiểu thư. Nàng ở Lạc gia ngốc cũng không phải ngày một ngày hai, tình cảm của Lạc Vân Thường đối với Trác Phàm, nàng làm sao có thể không biết. Hơn nữa, Trác Phàm là đại quản gia Lạc gia, cùng Lạc Vân Thường một chủ một bộc, nếu hợp lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Nàng chỉ là một cái ngoại lai, lại ở quá gần với người trong lòng của người ta, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Trác Phàm thì lại không chú ý nhiều như vậy, trên mặt vẫn như cũ mang tà dị tiếu dung, nói một vài câu rất là kỳ lạ, vậy ngươi đoán chừng sẽ phải quen thuộc một chút, sợ là thời gian sau này chúng ta đơn độc ở chung sẽ rất lâu. Vân Sương giật mình, nhìn chằm chằm Trác Phàm không thôi, hai gò má càng thêm đỏ bừng. Nàng không biết Trác Phàm nói lời ấy là có ý gì, chỉ là khi nghe được câu này, tim nàng lại không lý do bỗng nhiên phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Giống như có một con thỏ nhỏ nhét vào trong ngực, nhảy lên nhảy lên. Không liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trong xe ngựa, khuôn mặt vĩnh viễn treo lên dáng vẻ nắm rõ tất cả mọi thứ. Đội xe của Lạc gia rong đuổi trên đường lớn của đế đô, rất nhanh đã đi đến trước cửa hoàng thành. Mà ở nơi đó, thái tử mang theo khác hai vị hoàng tử, sớm đã đứng đợi ở bên ngoài. Chỉ là khi nhìn thấy người đến là Lạc gia, tam hoàng tử Vũ Văn Thông tất nhiên là vui vẻ nhếch miệng cười to, thái tử cũng khẽ vuốt cằm cười nhạt, chỉ có nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng, gương mặt bỗng nhiên co lại. Tựa hồ như nhớ tới chuyện cũ, gương mặt mo lúc này đã tiêu nghỉu xuống. Tựa hồ đều hiểu được tâm tư của hắn, hai người thái tử cùng bàn tử liếc nhìn ngầm hiểu lẫn nhau, liền không để ý tới hắn, thẳng tiến lên hoan nghênh. Một tiếng cọt kẹt, cửa xe ngựa mở ra, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải từ bên trong chiếc xe ngựa đầu tiên đi ra. Hai người ngẩng đầu nhìn vào bên trong, lại không khỏi sững sờ, Trác đại quản gia đâu. Đúng lúc này, cửa xe của chiếc xe ngựa thứ hai mở ra, Trác Phàm từ bên trong đi ra. Trong tay còn nắm bàn tay của Vân Sương đang một mặt đỏ bừng. Hai người thấy thế thì bất giác giật mình, trong lòng tựa hồ minh bạch điều gì đó. Lạc Vân Thường càng là tức giận nhìn hai người, trong lòng bốc lên ghen tuông, thầm nghĩ hai người này từ lúc nào lại thành như vậy. Ai, cái tên đáng đâm ngàn đao này quá ưu tú, quá nhiều người ngấp nghé hắn, thật sự là khó lòng phòng bị a. Chỉ là tất cả mọi người đều không nhìn thấy, ngay tại cách đó không xa, nhị hoàng tử nhìn bộ dáng hai người thân mật như vậy. Trong mắt lại nhịn không được mà co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ cổ quái phức tạp. Ai, Trác huynh, ngươi thật đúng là phong lưu phóng khoáng a. Mỗi ngày nhìn ngươi trái ôm phải ấp thanh tú ân ái, ngươi cứ như thế thì tên cẩu độc thân ta phải sống thế nào? Bàn tử lắc lắc đầu, một mặt cảm thán lên tiếng. Chương 711, tiệc mừng thọ trăm tuổi 2. Trác Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là chậm rãi khoát khoát tay, khẽ cười nói, bàn tử, nói thực ra, trước kia đều là giả, lần này mới là thật. Nghe được lời này, Vân Sương bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, trái tim đập càng nhanh, tựa như sắp văng ra ngoài. Từ lúc nào Trác quản gia có loại cảm tình này đối với mình? Lạc Vân Thường ngăn không được run run, tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Đây vẫn là lần đầu tiên Trác Phàm thừa nhận tình cảm của hắn, trước kia coi như là đối với Sở Khuynh Thành, cũng chưa từng nhận qua. Nhưng bây giờ, làm sao lại mở rộng cửa lòng đối với một cô nương nhận biết không đến một tháng? Chẳng lẽ nói... đơn giản là vì tính tình của nàng cùng Ngưng Nhi tương tự sao? Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thường bất giác đầy miệng đắng chát, thái tử thì là cười lớn một tiếng, ôm quyền nói, vậy liền chúc mừng Trác quản gia, thánh nữ phối anh hùng hào kiệt, quả thật là tuyệt phối, ha ha ha. Trác Phàm hiên ngang ngẩng đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, mười phần thản nhiên tiếp nhận. Vân Sương thì xấu hổ đỏ mặt, cúi thấp đầu, một mặt mê mang. Hiện tại, nàng còn không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì phát sinh. Làm sao đang yên đang lành lại trở thành loại quan hệ này với Trác quản gia? Các vị, mời vào bên trong, lại rảnh rỗi trò chuyện thêm hai câu, thái tử liền vung tay lên, mời mọi người vào hoàng thành. Trác Phàm mang theo Vân Sương đi ở đằng trước, lúc tiến vào đại sảnh yến hội, đã thấy Ngự Hạ Bát gia cùng nhóm Gia Cát Trường Phong, Độc Cô Chiến Thiên đều đã đến đông đủ, thậm chí ngay cả sứ đoàn Khuyển Nhung cũng đã đến. Nhìn cha Lạp Hán cùng chiếc biệt tu dưỡng đã 5 ngày nhưng sắc mặt vẫn là một trận trắng xám. Trác Phàm bất giác lộ ra một nụ cười nhạo báng, mà hai người thì liếc hắn một cái thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hãn Thiết Ma cùng Thác Bạt Lưu Phong cũng đang tỉ mỉ quan sát kỹ hắn, nhưng càng quan sát, hai người lại càng kinh hãi. Hai người quả thực không thể tin được, Trác Phàm mới bằng chừng ấy tuổi, lại có thực lực nghịch thiên như vậy, thực sự không thể tưởng tượng được. Nếu không thể trừ rơi hắn, tương lai hẳn là họa lớn. Nhưng phải làm như thế nào để trừ rơi, lại khiến bọn họ cảm thấy quá khó khăn. Ồ! Trác quản gia, lại có niềm vui mới a. Lúc này, một giọng nói âm dương quái khí truyền vào trong tai Trác Phàm. Quay đầu nhìn qua,

ngượng ngùng nói, bất quá Hải Nhi nghĩ đến ngày thường phụ hoàng vẫn hay dạy bảo chúng ta, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Thiên hạ này đều là phụ hoàng, làm gì có đồ vật gì không phải của phụ hoàng. Nhi thần đưa ra lễ mừng thọ gì, đều chẳng qua là cầm đồ vật của phụ hoàng đưa cho phụ hoàng, thiên hạ lại nào có cái lý lấy đồ vật của mình, đưa lại chính mình, đúng không? Cho nên, Rear mép lay động, hoàng đế lạnh lùng nhìn lấy bàn tử. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, bàn tử gãi gãi cái đầu đang một đổ mồ hôi đang như thác, gượng cười liên tục cho nên. Phụ hoàng, người hiểu, hư, chấm đương nhiên hiểu, chấm là nhất quốc tri quân, thọ thần trăm tuổi, thiên hạ triều cống, nhưng duy chỉ có con trai ngoan của chấm, cái gì cũng không chuẩn bị. Không không không, phụ hoàng, ngài đừng hiểu lầm, nhi thần chẳng qua là cảm thấy mặc kệ chuẩn bị bất luận lễ mừng thọ gì, đều chẳng qua là chút tục vật mà thôi, khó mà tỏ bày tấm lòng kính yêu của nhi thần đối với phụ hoàng. Bởi vậy nhi thần cố ý đi theo danh sư, học vũ đạo mừng thọ suốt một tháng, để chúc phụ hoàng phúc thọ an khang. Vội vã khoát khoát tay, bàn tử vội vàng đi đến trước mặt hoàng đế, ra hiệu nhạc sư cách đó không xa tấu nhạc, liền phanh phanh phanh nhảy lên một loại vũ đạo mười phần cổ quái. Không, có lẽ không phải diệu múa này cổ quái, mà chính là người nhảy cổ quái đi. Chỉ thấy bàn tử một bên làm điệu làm bộ, bày ra bộ dáng vũ mị, một đống thịt mỡ trên thân lại như sóng biển, một đợt đi qua, một đợt lại nổi lên. Thẳng đến khi làm cho tất cả mọi người nhìn đến một trận buồn nôn, tựa hồ tự nhiên sinh ra cảm giác như bị say sóng. Đồng thời, bàn tử lại sôi nổi nhảy múa, nện cho mặt đất khắp nơi cũng phải run lên một cái, tất cả mọi người cũng liên tiếp nảy lên, kém chút liền cơ quan nội tạng trong bụng đều điên đi ra. Rắc, rắc, không chỉ là một người, mà tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, phát ra trận trận âm thanh xương bạo, ánh mắt nhìn về phía bàn tử đã trở nên đỏ bừng. Nếu không phải cố kỵ hắn có thân phận là hoàng tử mà nói, đoán chừng hiện tại tất cả mọi người đã xông đi lên đánh chết hắn. Bà mẹ ngươi chứ à, cái quái gì đây? Người ta khiêu vũ cảnh đẹp ý vui, người nha, khiêu vũ như muốn đòi cái mạng già của người khác a. Vẻ mặt của hoàng đế cũng lúc trắng lúc xanh, thân thể run rẩy, hung hăng nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ thẫm, tựa hồ đang tận lực chịu đựng. Nhưng cuối cùng, vẫn là chịu không được, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nộ hống lên tiếng, ngừng. C-K-I-T-T-T, bàn tử vặn vẹo vòng eo dừng lại, vẻ mặt vô tội nhìn về phía hoàng đế khí huyết cuồn cuộn, chớp chớp đôi mắt to ra vẻ hồn nhiên. Các vị khách mời thì thở dài ra một hơi, trong lòng không lý do một trận thư thái, thế giới rốt cục bình yên rồi. Thông Nhi, lần sau ngươi tới gặp chấm, nhớ đem theo vị danh sư kia, chấm cam đoan không đánh chết hắn, đi xuống đi. Phất phất tay, hoàng đế giống như thoát lực mà thở dài. Bàn tử cúi người hành lễ, phanh phanh chạy về chỗ mình ngồi, như một con chim nhỏ vui vẻ, cuối cùng cũng lừa dối vượt qua bài kiểm tra. Các khách mời còn lại cũng thoải mái phun ra một ngụm chọc khí, cảm kích nhìn hoàng đế một chút. Cuối cùng cũng không cần tiếp tục nhìn tên nhi tử đậu bức của ngươi nhảy nhót, thật sự là hoàng ân cuồn cuộn a. Thái tử thở sâu, lắc đầu bật cười một tiếng, một lần nữa đứng dậy, hướng hoàng đế khom người nói, phụ hoàng, tuy dáng múa của tam đệ không được ưu mỹ cho lắm, nhưng tốt xấu cũng là một phần tâm ý của hắn, hiếu tâm chân thành, mời phụ hoàng ban thưởng. Hừ, hắn có gì có thể ban thưởng, bất giác lạnh hừ một tiếng, trong mắt hoàng đế tinh quang lóe lên, thản nhiên nói. Thái tử mỉm cười. Lần nữa khom người bái nói, phụ hoàng, ba huynh đệ chúng ta là cùng một mẹ, hôm nay phụ hoàng hậu ái, khâm thưởng ta cùng nhị đệ, lại duy chỉ có tam đệ không có ban thưởng, có truy quá mức vắng vẻ hắn. Còn mời phụ hoàng niệm tình một mảnh hiếu tâm của hắn, cho chút phong thưởng, coi như cổ vũ hắn đi. Chấm lặp lại lần nữa, người khắp thiên hạ đều có thể được phong thưởng, chỉ có hắn là không thể phong thưởng. Trong mắt lóe lên tinh quang, hoàng đế cười lạnh nói. Lại nói, hắn có gì có thể phong thưởng? Lời vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người bất giác trở nên nghiêm trọng hơn, trong lòng sao động. Hoàng đế nói lời này có thể nói là cực nặng, tựa hồ như đang muốn chèn ép bàn tử vậy. Thế nhưng, hắn là nhất quốc tri quân, bụng dạ sao có thể hẹp hòi như thế, còn tính toán chi ly với nhi tử của mình như vậy. Kết quả là, Trác Phàm sờ mũi một cái, cùng ra các Trường Phong và Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, trong lòng dường như đã lờ hiểu được chút gì đó. Chỉ có nhị hoàng tử một mặt khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng. Thái tử hơi biến sắc mặt, lần nữa khẩn thỉnh nói, phụ hoàng, mời ban thưởng tam đệ. Im miệng, quát lạnh một tiếng, trong mắt hoàng đế lóe lên một đạo hàn mang, thái tử, ngươi nên nhớ kỹ, có một số việc ngươi thể không làm chủ. Được rồi đại ca, ta biết hôm nay ta lại gây chuyện khiến phụ hoàng sinh khí, không được ban thưởng cũng là hợp tình hợp lý, ngươi không cần vì ta cầu tình. Bàn tử chu chu mỏ, ai thán một tiếng, khuyên lơn. Chương 715, ban hôn 2. Nhị hoàng tử thì lại cười trên nỗi đau của người khác,